Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 213, Vương Phi ở lãnh cung 11. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được lời nói của Diệp tướng quân lời nói. Vũ Văn Tĩnh cảm giác máu trong người sắp đông lại luôn rồi. Lúc này hắn ngẩng đầu không nói. Thậm chí còn khó cử động. Hộp đựng binh phù trong tay dường như càng nặng. Nhìn thấy Vũ Văn Tĩnh không nói lời nào, Diệp tướng quân cẩn thận từng ly từng tí liếc hắn một cái. Sắc mặt biến hóa, bệ hạ, nương nương có phải không tiện gặp thần hay không? Đại tướng quân luôn luôn không sợ hãi vậy mà bây giờ lại có chút khẩn trương. Nhưng Vũ Văn Tĩnh lại không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Người kinh thành đều biết Diệp tướng quân vô cùng sủng ái Diệp Thiều Hoa. Diệp tướng quân khải hoàn trở về. Muốn gặp Diệp Thiều Hoa một chút cũng không khó đoán. Nhưng mà Vũ Văn Tĩnh có thể nói thế nào? Hắn có thể nói cho Diệp tướng quân. Con gái của ngươi hiện tại đang bị ta nhốt vào thiên lao mấy ngày mấy đêm sao? Hai cha con Diệp gia tận trung tận tụy vì triều đình. Thậm chí con trai duy cũng tàn phế. Mà hắn đang làm gì? Phế phi con gái của người ta thì không nói. Còn nhốt ở trong lao. Tướng quân, Vũ Văn Tĩnh đương nhiên sẽ không dám nói ra. Chỉ là hướng Diệp tướng quân làm một đại lễ. Chậm ít ngày nữa liền sẽ để Thiều Hoa hồi phủ tướng quân. Tựa hồ là nghe được tin tức này. Diệp tướng quân rốt cục vui vẻ tạ ơn. Tạ ơn bệ hạ. Ngoài cửa những cấm vệ quân đã sớm bị Vũ Văn Chiết hạ lệnh lui xuống dưới. Diệp tướng quân sau khi đi, Vũ Văn Tĩnh cả người hư thoát mà dựa vào trên y ghế. Hắn nhìn Vũ Văn Chiết vẫn còn đang đứng hình, cười khổ một tiếng. Hoàng đệ, lần này chúng ta 10 phần sai rồi. Vũ Văn Chiết kỳ thật cũng không phản ứng kịp. Hắn chỉ nhìn binh phù trong tay Vũ Văn Tĩnh. Nghĩ đến lời mấy ngày nay hắn ép hỏi Diệp Thiều Hoa. Trong lúc nhất thời phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Vũ Văn Tĩnh không nhìn thấy biểu lộ của hắn. Trực tiếp ban phát chỉ lệnh. Đem Diệp Thiều Hoa thả ra. Không có mang cô tới lãnh cung. Mà là mang vào chính cung. Còn phân phó cả đám chiếu cố Diệp Quý Phi thật tốt. Hắn du dự. Không muốn gặp mặt Diệp Thiều Hoa. Mà nói thẳng ra là không còn mặt mũi nào để gặp. Qua ngày nào hay ngày đó, Nguyệt Hoa Cung là cung điện dành cho bốn phi đứng đầu. Trước đó cũng là cung của phi tử mà tiên đế sủng ái nhất sống. Cũng chính là mẹ thất hoàng tử. Cho nên cho dù không phải Trường Xuân Cung của Hoàng hậu, nhưng lại tráng lệ nguy nga hơn Trường Xuân Cung rất nhiều. Tiên đế cũng mới qua đời không lâu. Nguyệt Hoa Cung độ xa hoa cũng không giảm, chỉ là bất quá rất ít người ở. Người hầu của Diệp Thiều Hoa chê y cơ bản đều đến Trường Xuân Cung. Lúc này cũng chỉ có Vũ Văn Tĩnh lâm thời điều tới vài cung nhân cho cô. Diệp Thiều Hoa tắm rửa, đổi một bộ quần áo. Liễu Thái Y đang băng bó vết thương cho cô. Vừa băng bó, một bên, vẻ mặt kỳ lạ nhìn vị Diệp Quý Phi này. Bị đầy vào lãnh cung lại bị đánh vào thiên lao. Cuối cùng vẫn còn có thể đi ra. Không chỉ đi ra, còn ở nơi mà tất cả mọi người tơ tưởng. Nguyệt Hoa Cung, nhất là vị quý phi này. Khí thế cũng thay đổi hoàn toàn. Liễu Thái Y liền biết cô nhất định không phải vật trong ao. Mà bên này, Diệp tướng quân chẳng chút hao tổn nào rời khỏi Hoàng Cung. Ngay sau đó là khen thưởng của hoàng đế, kỳ chân dị bảo, tơ lụa còn có số lượng lớn hoàng kim và dược liệu chân quý. Một nhóm lại một nhóm đưa đến Diệp gia. Không những như thế, Vũ Văn Tĩnh còn hạ mệnh cho hơn phân nửa người ở Thái Y Viện ở lại Diệp gia. Cho đến Diệp tiểu tướng quân bình yên vô sự, tin tức trong kinh thành sao có thể giấu giếm được người mấy tên cáo già xảo trá. Nhưng từ lâu ai cũng biết nhà họ Diệp lẫy lừng không bị hoàng đế chèn ép. Ngược lại rất được sủng ái. Lại thêm Diệp Thiều Hoa chẳng những từ trong lao đi ra. còn vào Nguyệt Hoa Cung ở, nhưng kẻ đứng về phía Thái Phó Khúc không thể bình tĩnh được. Cơ hồ không thể chờ đến ngày tảo triều vào thứ hai. Những lão thần này đều đồng loạt muốn gặp Hoàng thượng. Vũ Văn Tĩnh đang vì chuyện Diệp gia mà hao tâm tốn sức. Lúc này không muốn gặp những đại thần này. Cũng không muốn nghe bọn hắn ồn ào. Bệ hạ, đám người Khúc Thái Phó không thể không gặp. Trong ngự thư phòng, tâm phúc của Vũ Văn Tĩnh cùng mưu thần Hữu tướng lắc đầu. Bởi vì không chỉ là một người Khúc Thái Phó, còn có tả tướng, lại bộ, hổ bộ cùng công bộ thượng thư, cũng là người hết sức quan trọng trong triều. Người hiện tại mới vừa kế vị, người khác có thể không gặp, nhưng một đám lão thần này không thể không gặp. Nghe Hữu tướng nói như thế, hắn đột nhiên ý thức được, hiện tại Khúc gia cuộn tại cùng một chỗ quá nhiều thế lực. Khúc gia, tả tướng, còn có lại bộ hộ bộ công bộ, một nhóm người này ở một đoàn, đã chiếm cứ nửa cái triều đình. Nghĩ tới đây, ngón tay hắn gấp một lần. Hoàng thượng, Khúc Thái Phó bởi vì có quan hệ với Khúc Hoa Thường. Vũ Văn Tĩnh đối với hắn hết sức kính trọng, thậm chí miễn đi các quỳ lễ ngày bình thường cho hắn. Bởi vì tính đặc thù này, tất cả mọi người vô ý thức dựa vào Khúc gia. Ngài hồ đồ quá, sao có thể thả người Diệp gia? Diệp gia một nhà lòng lang dạ thú, còn có trọng binh trong tay. Ngài lại đem Diệp Quý Phi nhốt ở trong lao. Diệp gia nhất định sẽ bởi vậy ôm hận với ngài. Nhìn Thái Phó Khúc vừa đến đã không hành lễ, trực tiếp giáo huấn hắn, Vũ Văn Tĩnh trong lòng càng trở nên nặng nề. Diệp tướng quân một mực ở biên cương, làm sao sẽ biết rõ chuyện phát sinh trong triều? Vũ Văn Tĩnh ánh mắt tối nghĩa. Thái Phó Khúc không có thấy rõ. Hắn một mặt quả là thế nói. Diệp gia nhất định sẽ sắp xếp thám tử ở kinh thành. Sao lại không biết chuyện này? Ngươi bị cáo già Diệp gia cho che mắt ư? Nếu không gặp qua Diệp tướng quân, Vũ Văn Tĩnh nhất định sẽ lại bị Khúc Thái Phó nói động. Nhưng mà hắn đã gặp qua Diệp tướng quân, đối phương còn la hét gặp con gái, chỗ nào giống như biết rõ chuyện triều đình chứ? Không chỉ có như thế, bình phù cũng đều giao cho hắn, trung trần Diệp gia, Vũ Văn Tĩnh làm sao có thể hoài nghi? Nhìn thấy hoàng thượng còn chấp mê bất ngộ, đám người Khúc Thái Phó quỳ xuống đất cầu hắn. Khúc Ái Khanh không cần phải nói, Vũ Văn Tĩnh thậm chí có chút kinh dị. Nguyên lai những này triều thần đã bị Khúc gia cầm đầu. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn trực tiếp khoác tay. Ý ta đã quyết. Nói xong hắn lệnh người đem mấy vị đại thần mời đi ra ngoài. Sau khi đám người toàn bộ đều rời khỏi ngự thư phòng, Vũ Văn Tĩnh không biết nên làm gì. Cả người cảm giác trống rỗng. Trước kia, hắn đều sẽ đi tìm Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường thi từ ca phú tinh thông mọi thứ, vẫn là đóa hoa giải ngữ. Mà bây giờ ý thức được vị trí của Khúc gia ở triều đình, hắn trong thời gian ngắn cũng không muốn đi tìm Khúc Hoa Thường. Sau một lúc lâu, hắn quyết định đến Nguyệt Hoa Cung, đến cái nơi mà Diệp Thiều Hoa ở ngay sau khi được thả ra từ trong lao. Diệp Thiều Hoa cả người so trước đó càng thêm gầy gò. Chê y người chỉ mặc áo trong, chê y cánh tay quấn băng vải. Hắn đến lúc đó, Liễu Thái Y vừa vặn đi ra. Nhìn thấy hắn đến, lập tức cung kính hành lễ. Vừa muốn lên tiếng, lại bị Hoàng thượng cắt đứt. Vũ Văn Tĩnh đứng ở cửa Nguyệt Hoa Cung. Nhìn thấy cung nữ từ trong nhà bưng ra một chậu nước đen. Ngón tay hắn không khỏi gấp một lần. Có phải, lúc hắn nhốt cô vào đại lao, vết thương chê y người cô còn chưa tốt lên. Hắn thậm chí không biết liệu có ai trong nhà tù sẽ tra tấn cô nữa không? Vũ Văn Tĩnh không dám tiến vào. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa bên trong nội lực cao cường, làm sao có thể không có cảm giác được hắn đã đến? Bệ hạ, đến rồi vì sao không vào? Thời điểm nói ra câu này, Vũ Văn Tĩnh không thể giả bộ nổi nữa. Hắn đi vào, Nhìn người con gái đã từng đi theo hắn 2 năm, khả năng mấy ngày nay ở tại trong lao. Cô cả người khí sắc đều không tốt, áo trong còn dính một chút vết máu. Cô không biết là bởi vì không thấy được hay là bởi vì không để ý, căn bản lười nhác quản. Lần này nhìn thấy hắn tiến đến, cũng không hành lễ, chỉ là nửa người tựa ở bên cửa sổ. Trước kia gặp cô luôn luôn không che giấu được lệ khí. Làm Vũ Văn Tĩnh bất cứ thời khắc nào cũng không muốn bàn tay cô dính máu. Lúc này nhìn thấy cô, hắn lại có chút ngây dại. Bệ hạ, Diệp Thiều Hoa đắc ý, có chút liếc mắt liếc hắn một cái. Âm thanh lãnh đạm chưa từng có trước đó. Xin ngươi một yêu cầu, có thể cho ta xuất cung không? Ta đã từng nghĩ đến nguyện vọng lưu lạc giang hồ. Không nghĩ rằng, nhưng mà bộ dạng bây giờ cũng tốt. Theo tâm nguyện của ta, cô vừa nói, khóe miệng có chút trào phúng. Nếu là ngày trước, Vũ Văn Tĩnh ước gì cô rời đi. Nhưng mà lúc này hắn lại nói không ra mấy lời đó được. Năm đó ta đáp ứng với Thiếu Phong chiếu cố ngươi cả đời. Đương nhiên sẽ không thất hứa. Ngươi, tùy ngươi, Diệp Thiều Hoa mạn bất kinh tâm nói. Dù sao ngươi cũng biết, tường thành cũng không ngăn được ta. Vũ Văn Tĩnh há to miệng, lại không cách nào phản bác. Chỉ là có chút không biết hình dung làm sao nhìn Diệp Thiều Hoa. Lúc trước Vũ Văn Tĩnh vì hoàng vị chịu nhục cưới Diệp Thiều Hoa. Rõ ràng chán ghét cô. Vẫn ngoài mặt giả bộ như 10 điểm ưa thích Diệp Thiều Hoa. Đến mức Vũ Văn Tĩnh càng thêm cảm thấy sỉ nhục. Người mà hắn ưa thích thật sự là Khúc Hoa Thường. Người có cùng sở thích với mình. Không phải Diệp Thiều Hoa. Người suốt ngày đánh đánh giết giết. Chả khác gì một tên đàn ông thô kệch. Huống chi Diệp Thiều Hoa trong tay đầy máu tươi. Cô chạm vào hắn một lần hắn đều cảm thấy ghê tởm. Làm sao có thể động tâm với cô? Thử nghĩ xem, nguyên chủ thật là xui xẻo. Đáng thương, cô ấy không làm gì cả. Thậm chí còn giúp hắn tránh bị thương. Đỡ mũi tên, giúp hắn có được ngai vàng. Cuối cùng người kia thành công. Cô ấy còn chưa kịp cao hứng dùm cho hắn. Người kia lại chán ghét đến muốn giết cô cũng không nói. Còn đem ngôi vị hoàng hậu cho người hắn thích nhất. Khúc Hoa Thường, Cách Chương.